Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 10 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo của chương này nhé. Tiết thứ tư: kiểm soát sự vụ pháp luật của giai đoạn tiêu thụ dự án. Giai đoạn tiêu thụ dự án trong tiết này là chỉ từ chiến dịch tiếp thị bất động sản, ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm, bàn giao căn hộ, làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu căn hộ, cho đến thực hiện chức trách bảo hành chất lượng của căn hộ là chấm dứt. Lấy việc ký kết và thực hiện hợp đồng tiêu thụ làm giai đoạn nghiệp vụ bất động sản trung tâm. Trọng điểm kiểm soát rủi ro pháp lý chính của các giai đoạn tiêu thụ dự án có thể thấy ở bảng sau đây. 1. Các giai đoạn tiêu thụ. Chiến dịch tiếp thị bất động sản. Điểm kiểm soát rủi ro pháp lý chính: có tồn tại tình huống tiếp thị giả tạo, không thực hoặc phóng đại hay không? Có tồn tại tình huống xâm hại quyền lợi bên thứ ba hay không? Có tồn tại khả năng bị cho rằng là chào hàng hay không? Nộp và trả lại tiền đặt cọc. 2. Ký kết hợp đồng mua bán căn hộ. Điểm kiểm soát rủi ro pháp lý chính là: những chú ý trong quá trình viết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm. 3. Bàn giao căn hộ. Điểm kiểm soát rủi ro pháp lý chính là: điều kiện bàn giao căn hộ có đầy đủ không? Thời gian bàn giao căn hộ có tồn tại rủi ro bàn giao kéo dài hay không? 4. Làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu căn hộ. Điểm kiểm soát rủi ro pháp lý chính là: trách nhiệm làm và thời gian làm của đăng ký ban đầu, giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản lớn và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản nhỏ, ước định có rõ ràng hay không? Sau khi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản lớn, có thông báo chủ đầu tư hay không? Làm thế nào xác định vấn đề chất lượng căn hộ là nghiêm trọng, ảnh hưởng tới vấn đề chất lượng sử dụng cư trú bình thường hay là vấn đề chất lượng bình thường? 5. Bảo hành chất lượng của căn hộ. Điểm kiểm soát rủi ro pháp lý chính là: thực hiện trách nhiệm bảo hành có cần bồi thường tổn thất của chủ đầu tư hay không? Hợp đồng thi công và hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm ước định không thống nhất về thời gian bảo hành. Tiền bảo hành của đơn vị thi công không đủ. Tiết này chủ yếu giới thiệu trọng điểm kiểm soát rủi ro và phương pháp kiểm soát luật trong các khâu như xét duyệt phương pháp tiếp thị, lập ra bản mẫu hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng dùng và xét duyệt, đăng ký quyền sở hữu căn hộ, đăng ký quyền sử dụng đất và bảo hành chất lượng căn hộ, đồng thời đưa ra phương án cụ thể để phòng tránh rủi ro pháp lý hoặc đường lối chỉ đạo giải quyết tranh chấp pháp lý. Một là mã xét duyệt phương pháp tiếp thị. Quảng cáo tiếp thị tiêu thụ là một trong các phương pháp rất chủ yếu và rất quan trọng của tiêu thụ dự án bất động sản. Đẩy mạnh tiếp thị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tiêu thụ dự án, nhưng công ty dự án và phòng marketing quá dựa vào quảng cáo tiếp thị, cũng thường xuyên đưa ra những quảng cáo cường điệu hoặc không thực, từ đó mang tới những ẩn hoạn tranh chấp. Ví dụ điển hình, quảng cáo tiêu thụ là chào hàng hay là mời chào hàng? Công ty A là công ty khai phá bất động sản. Trong quá trình tiêu thụ căn hộ thương phẩm, thông qua tài liệu tiếp thị và quảng cáo môi trường bên ngoài quy hoạch của tiểu khu này, ví dụ như bên cạnh cộng đồng hồ thiên nhiên, cạnh cộng đồng có hồ bơi và sân quần vợt, để mô tả ngày 4 tháng 3 năm 2010, ông Lưu là nguyên cáo cùng với công ty A ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm ngày 5 tháng 5 năm 2010. Nguyên cáo lấy lý do môi trường xung quanh căn hộ mà công ty A bàn giao và tài liệu tiếp thị không giống nhau, vi phạm nghiêm trọng hợp đồng để khởi kiện công ty A ra tòa án, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm. Tòa án sau khi thẩm tra cho rằng công ty A tuy trong tài liệu tiếp thị và quảng cáo tiêu thụ căn hộ thương phẩm đã đưa ra mô tả nhất định đối với môi trường xung quanh tiểu khu này, nhưng mô tả ở trên đều là môi trường bên ngoài phạm vi quy hoạch khai phá tiểu khu của căn hộ thương phẩm liên quan tới vụ án, mà cái nguyên cáo mua là căn hộ hiện tại, nguyên cáo không thể lấy bằng chứng chứng minh những mô tả kể trên gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với giá cả của căn hộ thương phẩm. Vì thế, không thể coi những mô tả kể trên mà công ty A đưa ra là chào hàng, mà phải căn cứ vào điều 15 của luật hợp đồng, quy định nhận định là mời chào hàng, vì thế không cấu thành nội dung hợp đồng. Nguyên cáo cho rằng công ty A chưa thực hiện nghĩa vụ của tiếp thị quảng cáo đã cấu thành vi phạm là không có căn cứ pháp luật. Tòa án bác bỏ yêu cầu tố tụng của nguyên cáo. Trong thực tiễn, tòa án đối với tình huống quảng cáo tiêu thụ bất động sản thuộc về chào hàng hay là mời chào hàng tồn tại nhận định không giống nhau, để phòng tránh quảng cáo tiêu thụ bị nhận định là chào hàng, đã coi đây là trọng điểm của kiểm soát rủi ro pháp lý trong chiến dịch tiếp thị tiêu thụ bất động sản. Trong quá trình kiểm soát sự vụ cụ thể của tập đoàn Vạn Đạt, Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn phối hợp với Trung tâm quản lý dự án, chủ quản nghiệp vụ tiêu thụ của tổng bộ tập đoàn, căn cứ vào trình tự phê duyệt mà chế độ kiểm soát sự vụ pháp luật của tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu, tiến hành kiểm soát rủi ro pháp lý của tài liệu tuyên truyền tiêu thụ. 1. Căn cứ vào quy định pháp luật như luật quảng cáo, quy định tạm thời phát hành quảng cáo bất động sản do Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn và Trung tâm quản lý dự án căn cứ vào loại hình nghiệp vụ của tuyên truyền tiêu thụ để cùng lập ra chỉ lệnh tuyên truyền tiêu thụ của tập đoàn Vạn Đạt, ban bố thực thi trong nội bộ lấy phương thức mà nội bộ công ty quy định, nghiêm lệnh rõ nội dung bị cấm trong tuyên truyền quảng cáo và những hành vi cần chú ý để phòng rủi ro pháp lý có thể phát sinh. 2. Yêu cầu tài liệu thúc đẩy tuyên truyền mà các công ty dự án làm ra phải được cố vấn pháp luật phê duyệt, sau đó báo lên các phòng ban liên quan của Trung tâm quản lý dự án tiến hành thẩm tra. Cuối cùng, sẽ do Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn tiến hành thẩm định tính hợp pháp và hợp quy của nó, sau đó mới có thể công bố. Quy trình xét duyệt tài liệu thúc đẩy tuyên truyền tiêu thụ được thể hiện như sau. Công ty dự án lập ra, luật sư phê duyệt, Trung tâm quản lý dự án của tập đoàn xét duyệt, Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn phê duyệt và cuối cùng là công bố dự án. 3. Trong hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm và văn bản mẫu thỏa thuận bổ sung mà Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn Vạn Đạt cùng Trung tâm quản lý dự án lập ra, ước định rõ hiệu lực của tài liệu tuyên truyền, trọng điểm là nội dung của tài liệu tuyên truyền và quảng cáo chỉ là mời chào hàng, không phải là chào hàng của bên bán, không phải là bộ phận cấu thành của hợp đồng mua bán hai bên, không gây ảnh hưởng lớn đối với việc xác định giá cả của căn hộ, đều không phải là cơ sở để xác định quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. Như vậy sẽ loại bỏ được khả năng tuyên truyền quảng cáo là chào hàng. Hai là mã lập ra, hợp dùng và xét duyệt của bản mẫu hợp đồng tiêu thụ. Trong mục này, thỏa thuận nhận mua căn hộ thương phẩm, hợp đồng bán trước mua bán căn hộ thương phẩm và thỏa thuận bổ sung thống nhất gọi là hợp đồng tiêu thụ. Để nâng cao chất lượng kiểm soát và tăng cường hiệu suất kiểm soát, tập đoàn Vạn Đạt kết hợp hệ thống kiểm soát 3 cấp để thực hiện chế độ hướng dẫn quản lý bản mẫu hợp đồng tiêu thụ, xét duyệt hợp đồng và ký kết hiện trường của luật sư. Phổ biến liên quan tới bản mẫu hợp đồng tiêu thụ. Hợp đồng tiêu thụ căn hộ thương phẩm là cơ sở chính của hành vi giữa hai bên đương sự với nhau. Điều 16. Biện pháp quản lý tiêu thụ căn hộ thương phẩm của Bộ Xây dựng quy định rõ, khi tiêu thụ căn hộ thương phẩm, doanh nghiệp khai phá bất động sản và người mua phải ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm bằng văn bản. Điều này đồng thời xác định rõ nội dung chủ yếu mà hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm cần bao hàm. Hiện nay, văn bản mẫu hợp đồng tiêu thụ căn hộ thương phẩm mà được Bộ Xây dựng Quốc gia và Tổng cục Quản lý Hành chính Công thương Quốc gia in và phát hành đang được các địa phương áp dụng và lấy làm mẫu. Nhưng nhìn từ thực tế, văn bản mẫu hợp đồng tiêu thụ căn hộ thương phẩm không thể bao hàm các nội dung phương diện của việc mua bán căn hộ thương phẩm. Rất nhiều tranh chấp tiêu thụ căn hộ thương phẩm là bởi vì bản thân điều khoản hợp đồng tiêu thụ không toàn diện. Do đó, tập đoàn Vạn Đạt trên cơ sở thực tiễn tiêu thụ nhiều năm do Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn chủ bị, các phòng ban chủ quản tiêu thụ của tổng bộ tập đoàn cung cấp sự phối hợp nghiệp vụ, cùng nhau lập ra bản mẫu hợp đồng tiêu thụ căn hộ thương phẩm, cụ thể bao gồm 3 bộ phận: bản mẫu thỏa thuận nhận mua căn hộ thương phẩm, yêu cầu của viết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm và bản mẫu thỏa thuận bổ sung gửi tới các công ty dự án để sử dụng khi tiến hành tiêu thụ. Mỗi năm, căn cứ vào những tình huống mà các công ty dự án phản hồi đối với hợp đồng, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt đều sẽ kịp thời tiến hành chỉnh lý đối với bản mẫu. Đồng thời, vào mỗi đầu năm sẽ đem bản mẫu sau khi được chỉnh lý gửi tới các công ty dự án để thực thi. Phê duyệt hợp dùng của văn bản hợp đồng tiêu thụ cụ thể. Trên nguyên tắc, bản mẫu hợp đồng tiêu thụ mà các công ty dự án dùng sẽ không được phép sửa đổi bất kỳ cái gì. Nếu căn cứ vào yêu cầu của chính quyền địa phương và tình hình cụ thể của bản thân dự án, thực sự cần phải tiến hành điều chỉnh sửa đổi đối với bản mẫu hợp đồng tiêu thụ, yêu cầu công ty dự án phải trưng cầu ý kiến thẩm tra của luật sư trước và trong 30 ngày trước khi tiến hành bán trước, đem bản thảo chỉnh lý của văn bản hợp đồng tiêu thụ chuẩn bị dùng cho dự án đó và ý kiến thẩm tra của luật sư báo cáo lên Tổng bộ Tập đoàn và Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn để tiến hành phê duyệt. Chỉ có văn bản hợp đồng được Tổng bộ Tập đoàn và Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn phê duyệt mới cho phép công ty dự án in ấn và sử dụng. Luật sư theo sát quá trình ký hiện trường. Trong thời gian ký kết tiêu thụ tập trung, yêu cầu luật sư ở lại hiện trường ký kết để giải đáp những thắc mắc hợp đồng của khách hàng bất kỳ lúc nào, đồng thời xét duyệt và ký xác nhận đối với mỗi bản hợp đồng đã ký. Sau thời gian tiêu thụ tập trung, luật sư có thể rời hiện trường, nhưng mỗi bản hợp đồng tiêu thụ trước khi đánh dấu công ty dự án vẫn cần luật sư xét duyệt và ký xác nhận. Đối với bản thân văn bản hợp đồng tiêu thụ, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn căn cứ vào rủi ro pháp lý còn tồn tại trong thực tiễn, trọng điểm đưa ra các phương diện dưới đây. 1. Các vấn đề liên quan tới thỏa thuận nhận mua. Nội dung chủ yếu của thỏa thuận nhận mua căn hộ thương phẩm bao gồm các nội dung như tình hình cơ bản của hai bên đương sự, tình hình cơ bản của căn hộ như vị trí, diện tích, loại căn hộ, căn cứ tiêu thụ, khoản giá và phương thức thanh toán khoản giá, tiền đặt cọc, thời hạn của ký kết hợp đồng bán trước, rủi ro pháp lý của thỏa thuận nhận mua chủ yếu tập trung sau khi ký kết thỏa thuận nhận mua. Vì nguyên nhân một bên đương sự chưa thể ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm chính thức mà dẫn tới tranh luận xử lý tiền đặt cọc. Chú thích: xử lý tiền đặt cọc. Việc xử lý pháp luật của tranh chấp căn cứ vào Điều 4 giải thích liên quan tới thẩm tra xử lý một số vấn đề pháp luật hợp dùng vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm của Tòa án Nhân dân tối cao quy định rõ. Người bán thông qua các phương thức như nhận mua, đặt trước để thu tiền đặt cọc của người mua làm bảo đảm để ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm. Nếu vì nguyên nhân của một bên đương sự chưa thể ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm chính thức, phải căn cứ vào quy định của pháp luật về tiền đặt cọc để tiến hành xử lý, nguyên do vì không thể quy trách nhiệm cho hai bên đương sự dẫn đến hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm chưa thể ký kết, người bán phải đem tiền đặt cọc hoàn trả lại người mua. Hết chú thích. Ví dụ điển hình, người mua nhà vi phạm không trả tiền đặt cọc nhận mua. Ngày 1 tháng 4 năm 2010, Mã Tiên Sinh và công ty A ký kết giấy thỏa thuận nhận mua một căn hộ thương phẩm, tổng giá là 1,45 triệu nhân dân tệ, trong đó khoản vay thế chấp là 80%. Trong giấy thỏa thuận nhận mua ước định, nếu xin vay thế chấp mà không được phê duyệt, Mã Tiên Sinh phải thanh toán một lần giá trị căn hộ chưa được phê duyệt cho công ty A trong vòng 7 ngày sau khi nhận được kết quả duyệt. Cùng ngày, Mã Tiên Sinh đã nộp tiền đặt cọc là 50.000 nhân dân tệ, căn cứ theo điều khoản đặt cọc trong giấy thỏa thuận nhận mua. Ngày 30 tháng 4 năm 2010, Mã Tiên Sinh lấy văn kiện số 10 năm 2010 mà Quốc vụ Viện ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2010 đối với căn hộ thứ hai. Tỷ lệ thanh toán lần đầu không được thấp hơn 50%, lãi suất khoản vay không được thấp hơn 1,1 lần lãi suất cơ bản làm lý do để yêu cầu hủy bỏ hợp đồng. Sau khi tòa án thẩm tra và xử lý đã cho rằng trên góc độ tính chất pháp luật, ký kết thỏa thuận nhận mua là đương sự. Vì bản giao ước ký kết sau này mà đạt thành, thỏa thuận nhận mua là hợp đồng quy ước với nhau, biểu thị ý nghĩa ràng buộc hai bên đương sự và chưa vi phạm quy định mang tính nghiêm cấm của pháp luật và pháp quy hành chính, nên nhận định là hợp pháp. Tiền đặt cọc mà Mã Tiên Sinh nộp theo ước định trong thỏa thuận nhận mua, tính chất là tiền đặt cọc giao kèo. Tiền đặt cọc được giao là để đảm bảo ký kết hợp đồng chính thức. Hiệu lực của nó phải được nhận định căn cứ theo văn bản số 4 mà Quốc vụ Viện ban hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2010. Chính sách vay thế chấp ngân hàng để mua căn hộ thứ hai đã có sự thay đổi, mà trong giấy thỏa thuận nhận mua của hai bên ước định rõ phương thức thanh toán khi xin vay thế chấp của Mã Tiên Sinh không được ngân hàng phê chuẩn. Có thể thấy Mã Tiên Sinh khi ký kết giấy thỏa thuận nhận đã dự kiến được mình có thể không xin được thế chấp ngân hàng 80%. Hai bên chưa xác định rõ ước định này chỉ hợp dùng cho tình huống vì nguyên nhân của hai bên đương sự dẫn tới xin vay thế chấp không nhận được sự phê chuẩn của ngân hàng. Vì thế Mã Tiên Sinh cho rằng vụ án này lệ thuộc vào sự điều chỉnh chính sách của nhà nước, không phải nguyên nhân của hai bên đương sự. Vì thế, lý do không thể hợp dùng ước định này không đứng vững. Tổng hợp lại, Mã Tiên Sinh lấy được điều chỉnh chính sách của nhà nước làm lý do để yêu cầu hủy bỏ giấy thỏa thuận nhận mua là không đủ căn cứ. Căn cứ vào điều 4 trong giải thích liên quan tới thẩm tra xử lý một số vấn đề luật pháp hợp dùng vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm của Tòa án Nhân dân tối cao quy định, Mã Tiên Sinh không có quyền yêu cầu trả lại 50.000 nhân dân tệ, bởi vì Mã Tiên Sinh chưa ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm với công ty khai phá. Hiện Mã Tiên Sinh khởi tố yêu cầu hủy bỏ quan hệ hợp đồng giữa hai bên phải được giúp đỡ. Mục đích chủ yếu của ký kết thỏa thuận nhận mua là để đảm bảo chủ đầu tư và doanh nghiệp khai phá ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm chính thức đúng hạn. Để đạt được mục đích thúc đẩy ký kết, nên thỏa thuận nhận mua đối với tình huống chủ đầu tư giữa đường thất hứa đều sẽ ước định doanh nghiệp khai phá có thể không thu tiền đặt cọc. Do đó, làm thế nào bảo đảm doanh nghiệp khai phá có thể đưa ra biện pháp trừng phạt khi không thu tiền đặt cọc trong tình huống chủ đầu tư vi phạm sẽ trở thành trọng điểm kiểm soát rủi ro pháp lý của thỏa thuận nhận mua. Đối với việc này, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn khi thẩm tra thỏa thuận nhận mua trọng điểm chú ý hai điểm dưới đây. 1. Doanh nghiệp khai phá đã nhận được giấy phép bán trước căn hộ thương phẩm hay chưa? Và văn bản hợp đồng liên quan đã xác định rõ với chủ đầu tư hay chưa? Để đảm bảo thỏa thuận nhận mua có hiệu lực, căn cứ vào quy định pháp luật liên quan, dự án chưa nhận được giấy phép bán trước, không được tiêu thụ ra ngoài, bao gồm không được ký kết thỏa thuận nhận mua với chủ đầu tư. Vì vậy, doanh nghiệp khai phá có giấy phép bán trước hay chưa là một nhân tố quan trọng quyết định hiệu lực của thỏa thuận nhận mua. Do đó, để đảm bảo chủ đầu tư hiểu rõ hợp đồng mua bán, hợp đồng quản lý bất động sản và quy ước của chủ đầu tư cần phải ký, phải đưa trước cho chủ đầu tư trước khi ký kết thỏa thuận nhận mua. Trong thực tế, làm thế nào để đạt được những yêu cầu kể trên? Trước tiên, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt và Trung tâm Quản lý Dự án của Tổng bộ Tập đoàn yêu cầu công ty dự án khi báo lên hợp đồng tiêu thụ để thẩm tra cần cung cấp giấy phép bán trước tương ứng. Cấp tổng bộ sẽ xét duyệt dự án có đủ điều kiện bán trước hay không. Tiếp theo, yêu cầu công ty dự án tiến hành công khai đối với văn bản hợp đồng và giấy phép bán trước có liên quan. Phương thức công khai có thể là mang văn bản giao cho người mua ký nhận khi ký kết thỏa thuận nhận mua hoặc trước khi triển khai công tác nhận mua. Công ty dự án đem văn bản dán ở tầng lầu triển khai tiêu thụ dưới sự chứng kiến của phòng công chứng và phòng công chứng đưa ra giấy công chứng chi tiết. Cuối cùng, trong thỏa thuận nhận mua yêu cầu rõ ràng, trước khi ký kết thỏa thuận nhận mua, người bán đưa cho người nhận mua và giải thích hợp lý tất cả văn bản bên trong như hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm, bao gồm tài liệu đính kèm và thỏa thuận bổ sung, quy ước quản lý tạm thời, hợp đồng nghiệp vụ bất động sản tiền kỳ, chính sách giới hạn mua nhà có liên quan của nhà nước và địa phương, nguyên tắc thực thi. Điểm chú ý thứ hai, thẩm tra ước định của thỏa thuận nhận mua liên quan tới tiền đặt cọc. Bảo đảm khi không thu tiền đặt cọc thì hành vi không thu của doanh nghiệp khai phá có căn cứ hợp đồng. Trong thỏa thuận nhận xác định rõ ước định, người nhận mua không có bất kỳ ý kiến nào khác đối với văn bản hợp đồng mà doanh nghiệp khai phá đưa ra, cũng hiểu rõ chính sách giới hạn mua nhà có liên quan của nhà nước và địa phương và chính sách cho vay của ngân hàng. Thỏa thuận nhận mua một khi đã ký kết, người nhận mua không được lấy lý do kể trên để từ chối hoặc kéo dài việc ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm. Thỏa thuận nhận mua ước định rõ, nếu trong thời gian quy định người nhận mua chưa tiến hành ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm với doanh nghiệp khai phá, thì được coi là không mua căn hộ thương phẩm đó và công ty dự án có quyền hủy bỏ thỏa thuận nhận mua và đem bán căn hộ thương phẩm đó, đồng thời không hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc mà người nhận mua đã nộp. 2. Sự việc chú ý trong quá trình viết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm. Trong thực tiễn, văn bản, bản mẫu hợp đồng mua bán thường do phòng ban chính quyền địa phương lập ra và không cho phép doanh nghiệp khai phá tiến hành sửa đổi. Đối với loại văn bản hợp đồng mua bán này, trọng điểm kiểm soát rủi ro pháp lý nằm ở nội dung hướng dẫn phòng nghiệp vụ làm thế nào để viết chuẩn xác điều kiện tương ứng. Do đó, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn đã lập ra yêu cầu của viết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm và gửi tới các công ty dự án để thực hiện. Để kiểm soát hiệu quả rủi ro pháp lý này, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt trong yêu cầu của viết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm đã tiến hành xác định rõ, đồng thời yêu cầu công ty dự án và phòng ban chủ quản của tổng bộ tập đoàn khi viết và xét duyệt nội dung điều khoản tương ứng cần phải chú ý tới các nội dung dưới đây. Nội dung thứ nhất, cơ sở thiết kế dự án và cơ sở tiêu thụ căn hộ thương phẩm. Nội dung cụ thể liên quan tới việc viết chuẩn xác các nội dung như phương thức chuyển nhượng, diện tích đất đai, công dụng quy hoạch, giấy phép quy hoạch công trình xây dựng, giấy phép thi công, giấy phép bán trước căn hộ thương phẩm. Để đảm bảo tính chuẩn xác của việc viết, chế độ kiểm soát sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu đem hợp đồng tiêu thụ cùng báo phê duyệt với 5 giấy, bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước, giấy phép quy hoạch đất dùng xây dựng, giấy phép quy hoạch công trình xây dựng, giấy phép thi công công trình xây dựng, giấy phép bán trước tiêu thụ căn hộ thương phẩm. Phòng ban chủ quản và Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn sẽ căn cứ vào nội dung được ghi trong 5 giấy để tiến hành kiểm tra lại đối với nội dung viết trong hợp đồng tiêu thụ mà công ty dự án báo lên để đảm bảo tính chính xác. Nội dung thứ hai, bản vẽ mặt bằng căn hộ. Bản vẽ mặt bằng tuy chỉ là tài liệu đính kèm theo hợp đồng, nhưng nó có hiệu lực pháp lực giống như hợp đồng. Vì thế, yêu cầu công ty dự án, đặc biệt là phòng thiết kế công trình và phòng tiêu thụ, tiến hành trao đổi chặt chẽ để đảm bảo nghiêm ngặt bản vẽ được là tài liệu đính kèm, phản ánh đúng sự thực tình hình thực tế của công trường, để phòng xảy ra sai sót. Ngoài ra, yêu cầu trong bản vẽ mặt bằng căn hộ tăng cường thêm điều khoản nhắc nhở rủi ro như bản vẽ mặt bằng căn hộ này thể hiện rõ vị trí hố kỹ thuật, kích thước và phương pháp mở cửa sổ, vị trí và loại của vách ngăn bên trong chỉ là dấu hiệu, Cụ thể lấy bàn giao thực tế làm chuẩn, dấu hiệu trong bản vẽ mặt bằng căn hộ này chỉ là tham khảo. Cụ thể lấy bàn giao thực tế làm chuẩn. Nội dung thứ 3, độ cao của tầng, diện tích và kỳ hạn bàn giao. Sự sai khác của độ cao tầng, diện tích sẽ dẫn tới việc chủ đầu tư đòi bồi thường. Kéo dài thời hạn bàn giao căn hộ thương phẩm sẽ gây ra một loạt sự kiện có hiệu ứng, dây chuyền, rủi ro rất lớn. Chế độ kiểm soát sự vụ pháp luật của tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu mỗi lần trước khi công ty dự án báo duyệt hợp đồng tiêu thụ, các phòng ban liên quan như phòng công trình, phòng kế hoạch, phòng quy hoạch, phòng marketing, phòng chi phí của công ty dự án bắt buộc phải tiến hành cùng ký và hình thành ý kiến cùng ký bằng văn bản đối với những nội dung liên quan tới chỉ tiêu, quy hoạch, căn hộ và dự tính thời gian bàn giao. Ở trong hợp đồng, cuối cùng sau khi nhận được ký duyệt mới có thể điền vào trong hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm. Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn Vạn Đạt sẽ căn cứ vào ý kiến phê chuẩn của phòng kế hoạch thuộc trung tâm quản lý dự án để xét duyệt nội dung ghi trong hợp đồng tiêu thụ có chuẩn xác hay không. Nếu sau khi trung tâm quản lý dự án phê duyệt vì yêu cầu nghiệp vụ hoặc nguyên nhân công trường cần tiến hành điều chỉnh đối với chỉ tiêu quy hoạch và thời hạn công trình thì công ty dự án phải căn cứ theo yêu cầu của quy trình để tiến hành báo cáo lên cấp trên phê duyệt và các phòng ban của công ty dự án phải lần nữa tiến hành cùng ký và hình thành ý kiến cùng ký bằng văn bản đối với nội dung thay đổi. Trên nguyên tắc, chỉ tiêu quy hoạch và thời hạn công trình đã được thẩm định sẽ không cho phép sửa đổi. Nếu thực sự cần sửa đổi thì yêu cầu trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn là nơi thẩm định cuối cùng. Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để tiến hành phân tích rủi ro, đồng thời đưa ra ý kiến chuyên ngành đối với việc xử lý hợp đồng của chủ đầu tư đã mua căn hộ có khả năng ảnh hưởng. Ba, thỏa thuận bổ sung là trọng điểm kiểm soát rủi ro pháp lý của hợp đồng tiêu thụ của tập đoàn Vạn Đạt. Ví dụ điển hình, xử lý sai số diện tích hai bên ước định ưu tiên. Ngày 1 tháng 5 năm 2009, Trương Tiên Sinh mua một căn hộ của dự án khai phá bất động sản mà công ty A khai phá. Hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm mà hai bên mua bán ký kết ước định. Hai bên mua bán căn cứ vào diện tích xây dựng bên trong căn hộ để tính toán giá cả. Sai số diện tích xây dựng của căn hộ so với giá trị tuyệt đối là trong khoảng 3%, bao gồm cả 3%. Căn cứ vào giá cả ước định của hợp đồng và dựa vào tình hình thực tế để kết toán giá cả căn hộ. Khi sai số diện tích xây dựng trong căn hộ vượt quá 3% so với giá trị tuyệt đối, người mua căn hộ có quyền hủy bỏ hợp đồng. Nếu người mua căn hộ đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng thì khoản giá của diện tích xây dựng căn hộ nhỏ hơn phần diện tích xây dựng căn hộ vượt quá 3% sẽ do doanh nghiệp khai phá hoàn trả gấp 2 lần cho người mua. Sau đó, hai bên lại ước định rõ trong thỏa thuận bổ sung sai số diện tích xây dựng căn hộ vượt quá 3% so với giá trị tuyệt đối, người mua không trả lại căn hộ. Hai bên sẽ căn cứ theo tình hình thực tế để kết toán khoản giá căn hộ. Đồng thời, trong thỏa thuận bổ sung, hai bên lại ước định rõ. Ước định của thỏa thuận bổ sung và của hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm là không thống nhất, lấy thỏa thuận bổ sung làm chuẩn. Ngày 3 tháng 10 năm 2010, sau khi Trương Tiên Sinh nhận căn hộ, lấy việc sai số diện tích xây dựng căn hộ vượt quá 3% so với giá trị tuyệt đối làm lý do, và căn cứ theo quy định pháp luật liên quan để yêu cầu công ty A hoàn trả gấp 2 lần khoản giá căn hộ mà phần xây dựng căn hộ vượt quá 3%. Sau khi tòa án thụ lý vụ án này cho rằng Điều 14 giải thích liên quan tới thẩm tra xử lý một số vấn đề luật pháp hợp dùng vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm của Tòa án Nhân dân tối cao quy định. hoàn trả gấp 2 lần khoản giá mà sai số diện tích vượt quá 3%, trong tình huống hợp đồng không ước định mới thích hợp dùng. Hợp đồng ước định sẽ ưu tiên quy định mà tư pháp giải thích. Trong hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm và thỏa thuận bổ sung của công ty A và người mua căn hộ đã ước định rõ phương thức kết toán của khoản giá căn hộ có sai số diện tích xây dựng căn hộ và công ty A, và người mua căn hộ đã căn cứ vào tình hình thực tế để tiến hành kết toán khoản giá căn hộ theo sai số diện tích xây dựng căn hộ phù hợp với ước định của hợp đồng, không tồn tại vi phạm. Cuối cùng, tòa án bác bỏ yêu cầu tố tụng của người mua căn hộ là Trương Tiên Sinh. Chú thích. Điều 14. Giải thích liên quan tới thẩm tra xử lý một số vấn đề pháp luật hợp dùng vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm của Tòa án Nhân dân tối cao quy định. Khi diện tích xây dựng trong căn hộ hoặc diện tích xây dựng mà người bán hàng bàn giao sử dụng không giống với diện tích ước định của hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm, nếu hợp đồng có ước định sẽ căn cứ theo ước định để xử lý. Nếu hợp đồng không có ước định hoặc ước định không rõ ràng sẽ căn cứ vào các nguyên tắc dưới đây để xử lý. Nguyên tắc thứ nhất, sai số diện tích trong khoảng 3%, bao gồm 3% so với giá trị tuyệt đối, căn cứ vào giá cả mà hợp đồng ước định và căn cứ vào tình hình thực tế để kết toán khi người mua căn hộ yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, không hỗ trợ. Nguyên tắc thứ hai, sai số diện tích vượt quá 3% so với giá trị tuyệt đối khi người mua căn hộ yêu cầu hủy bỏ hợp đồng và hoàn trả lại khoản tiền đã nộp và tiền lãi, phải hỗ trợ. Khi người mua căn hộ đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng, diện tích thực tế của căn hộ lớn hơn diện tích ước định trong hợp đồng thì khoản giá căn hộ có sai số diện tích trong khoảng 3%, bao gồm 3% sẽ do người mua căn hộ bổ sung căn cứ vào giá cả ước định. Còn khoản giá căn hộ có sai số diện tích vượt quá 3% sẽ do người bán đảm trách, quyền sở hữu thuộc về người mua. Khi diện tích thực tế của căn hộ nhỏ hơn diện tích ước định trong hợp đồng thì lợi tức và khoản giá căn hộ có sai số diện tích trong khoảng 3%, bao gồm 3% sẽ do người bán hoàn trả lại người mua. Còn khoản giá căn hộ có sai số diện tích vượt quá 3% sẽ do người bán hoàn trả lại gấp 2 lần cho người mua. Hết chú thích. Trong quá trình bán trước căn hộ thương phẩm, khi ký kết hợp đồng tiêu thụ, căn hộ vẫn chưa có trong công trình, diện tích mà hợp đồng ước định đều là diện tích dự tính. Do trong quá trình xây dựng công trình có rất nhiều tình huống không thể dự kiến, vì thế diện tích thực tính của căn hộ thương phẩm, tức là diện tích đăng ký quyền sở hữu sau khi xây dựng xong và diện tích dự tính mà hợp đồng ước định có sai số diện tích là hoàn toàn bình thường. Tình huống sai số diện tích vượt quá 3% cũng không phải hiếm gặp. Khi diện tích thực tính của căn hộ thương phẩm và diện tích ước định của hợp đồng tiêu thụ không giống nhau, vậy làm thế nào để giải quyết đối với sai số diện tích? Quan điểm thường được công nhận là có ước định của hợp đồng thì căn cứ vào ước định của hợp đồng để xử lý. Khi không có ước định của hợp đồng thì thích hợp dùng quy định pháp luật liên quan và quy định mà tư pháp giải thích. Cụ thể trong vụ án trên, trong hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm và thỏa thuận bổ sung của hai bên đã ước định rõ phương thức kết toán khi diện tích thực tính của căn hộ thương phẩm và diện tích ước định của hợp đồng mua bán không giống nhau. Tòa án phán quyết ước định của đương sự ưu tiên theo quy định mà tư pháp giải thích, phù hợp với giải thích của pháp luật và tư pháp là hoàn toàn chính xác. Văn bản hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm, tức hợp đồng chính, thường đều là do phòng quản lý bất động sản của địa phương lập ra và yêu cầu bắt buộc sử dụng. Các điều khoản mà hợp đồng ước định không thể bao hàm tất cả các nội dung của quá trình giao dịch căn hộ thương phẩm. Do đó, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt kết hợp với các phòng ban chủ quản của Tổng bộ Tập đoàn cùng lập ra văn bản mẫu thỏa thuận bổ sung, đem tất cả nội dung cần phòng tránh rủi ro vào trong thỏa thuận bổ sung. Thỏa thuận bổ sung trở thành trọng điểm kiểm soát rủi ro pháp lý của hợp đồng tiêu thụ của Tập đoàn Vạn Đạt. Trong thỏa thuận bổ sung, nội dung trọng điểm được chú ý bao gồm các sự việc dễ phát sinh tranh chấp trong quá trình thao tác thực tế tiêu thụ bất động sản như điều kiện bàn giao căn hộ, xử lý sai số diện tích, hoàn trả các khoản vay thế chấp quá hạn, kỳ hạn làm đăng ký quyền sở hữu, thay đổi quy hoạch và thiết kế, trách nhiệm thanh toán quá hạn. Hiệu lực của thỏa thuận bổ sung. Do số trang có hạn nên ở đây không thể tiến hành thảo luận từng cái được. Tiết này chỉ đề cập tới vấn đề kiểm soát rủi ro pháp lý của việc hoàn trả khoản vay thế chấp quá hạn. Ví dụ điển hình. Người vay thế chấp không hoàn trả khoản vay, doanh nghiệp khai phá thu hồi căn hộ và bán. Ngày 15 tháng 6 năm 2012, một chat gọi của tòa án được gửi tới một công ty dự án. Ngân hàng khởi tố Lý Tiên Sinh là người vay, hoàn trả khoản vay, đồng thời coi công ty dự án đó là bị cáo thứ hai, yêu cầu công ty dự án đó chịu trách nhiệm liên đới. Thì ra Lý Tiên Sinh là một người mua căn hộ của dự án đó. Tháng 5 năm 2011 đã mua một căn hộ của công ty dự án đó với phương thức vay thế chấp, vay 2,2 triệu nhân dân tệ ở ngân hàng. Công ty dự án đó làm người bảo lãnh, cung cấp bảo đảm liên đới mang tính giai đoạn đối khoản vay của Lý Tiên Sinh. Thời hạn bảo đảm chấm dứt cho tới khi ngân hàng hoàn tất thủ tục đăng ký thế chấp. Lý Tiên Sinh sau khi hoàn trả mấy kỳ vay vì nợ nần cá nhân quá nhiều, không thể hoàn trả tiếp, đã trốn đi, khất nợ nhiều kỳ vay thế chấp của ngân hàng. Ngân hàng vì thế thu hồi khoản vay, đã tuyên bố tất cả khoản vay đến hạn sớm và khởi kiện ra tòa án. Càng nghiêm trọng hơn, công ty dự án đó sau khi điều tra đã phát hiện Lý Tiên Sinh còn có khoản nợ rất lớn khác. Căn hộ mà Lý Tiên Sinh mua đã bị tòa án niêm phong để điều tra. Công ty dự án đó một khi bị phán quyết chịu trách nhiệm liên đới đối với ngân hàng sẽ phải đứng ra trả hộ khoản vay, cho dù có lấy được quyền của chủ nợ là Lý Tiên Sinh. Nhưng vì Lý Tiên Sinh đã không còn tài sản có thể chấp hành nên công ty dự án đó đối diện với tổn thất không thể thu hồi. Công ty dự án đó sau khi nhận được chat gọi của tòa án, thời gian đầu đã báo với phòng sự vụ pháp luật. Phòng sự vụ pháp luật sau khi nghiên cứu tỉ mỉ tài liệu vụ án cho rằng với tình hình hiện tại, thu hồi lại căn hộ và đem bán, đây là phương án tốt nhất để đảm bảo lợi ích của công ty dự án. Căn hộ mà Lý Tiên Sinh mua vẫn chưa làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, nên căn cứ vào ước định của thỏa thuận bổ sung của hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm thì công ty dự án có quyền hủy bỏ hợp đồng và thu hồi căn hộ. Ngay sau đó, công ty dự án đó một mặt đưa ra kiến nghị thực thi khác với tòa án, kịp thời nói rõ quyền lợi của căn hộ, mặt khác khởi kiện ra tòa án yêu cầu hủy bỏ hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm với Lý Tiên Sinh để thu hồi lại căn hộ. Cuối cùng, tòa án phán quyết hủy bỏ hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm giữa công ty dự án đó và Lý Tiên Sinh, cũng chấp nhận kiến nghị thực thi khác, đồng thời tòa án cũng căn cứ vào phán quyết hủy bỏ hợp đồng để hủy niêm phong căn hộ. Công ty dự án đó đã thành công trong việc thu hồi căn hộ và bảo vệ lợi ích của mình. Người mua căn hộ đã mua căn hộ thương phẩm với phương thức vay thế chấp. Ngân hàng cho vay đều yêu cầu doanh nghiệp khai phá, tức người bán, đảm đương trách nhiệm, bảo đảm mang tính giai đoạn. Trước khi người mua căn hộ lấy được giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và ngân hàng hoàn tất thủ tục đăng ký thế chấp, doanh nghiệp khai phá phải đảm đương trách nhiệm liên đới đối với việc quá hạn hoàn trả của người mua căn hộ. Trong thời gian đảm đương trách nhiệm, đảm bảo liên đới, doanh nghiệp khai phá đều có thể vì người mua căn hộ quá hạn hoàn trả mà chịu trách nhiệm bất kỳ lúc nào, đặc biệt là khi phát sinh biến động kinh tế. Ví dụ như cơn bão đóng cửa của các doanh nghiệp ở Ôn Châu, Chiết Giang năm 2011, rất nhiều nơi xuất hiện tình trạng người mua căn hộ ở Ôn Châu quá hạn hoàn trả. Đối với rủi ro pháp lý của việc quá hạn hoàn trả của người mua căn hộ mà doanh nghiệp khai phá gặp phải trong vay thế chấp kể trên, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt trong bản mẫu thỏa thuận bổ sung của hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm đã xác định rõ, Nếu người mua mua căn hộ với phương thức vay thế chấp, thì thủ tục đăng ký quyền sở hữu và thủ tục đăng ký thế chấp của căn hộ đó bắt buộc ủy thác người bán hoặc người bán chỉ định đơn vị đại diện để thống nhất xử lý. Người mua chịu các chi phí liên quan, đảm bảo ở mức cao nhất để công ty dự án nhanh chóng giải trừ trách nhiệm, bảo đảm mang tính giai đoạn. Đồng thời, để tránh tổn thất vì người mua căn hộ quá hạn hoàn trả hoặc không thể hoàn trả mang tới, trong bản mẫu thỏa thuận bổ sung của hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm, trao cho người bán quyền hủy bỏ hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm khi thỏa mãn điều kiện nhất định. Để đảm bảo người bán sau khi đảm đương trách nhiệm, bảo đảm liên đới có thể sử dụng quyền đòi bồi thường. Ba la mã: kiểm soát rủi ro pháp lý sau khi bàn giao. Căn hộ thương phẩm sau khi bàn giao cho người mua căn hộ, doanh nghiệp khai phá vẫn phải đảm đương việc làm thủ tục quyền sở hữu căn hộ, quyền sở hữu đất đai và trách nhiệm bảo hành chất lượng căn cứ vào hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm. Làm thế nào để kiểm soát rủi ro pháp lý mà trách nhiệm pháp luật như làm thủ tục quyền sở hữu căn hộ, bảo hành chất lượng căn hộ mang tới là trọng điểm kiểm soát sự vụ pháp luật của giai đoạn này. 1. Nghĩa vụ làm thủ tục quyền sở hữu căn hộ của doanh nghiệp khai phá. Ở Trung Quốc, bất động sản thực hiện đăng ký quyền sở hữu, tức là tất cả quyền của bất động sản như đất đai, căn hộ, bắt buộc sau khi đăng ký ở phòng ban chủ quản của nhà nước mới được coi là thành lập hoặc có được. Giấy chứng nhận sở hữu căn hộ là sự chứng minh người mua căn hộ có được tất cả quyền của căn hộ đã mua. Do đó, người mua sau khi mua căn hộ, làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu căn hộ và lấy được giấy chứng nhận sở hữu mới nhận được sự chấp thuận trên pháp luật, thực sự trở thành người sở hữu của căn hộ đã mua. Làm thủ tục đăng ký sở hữu căn hộ hết sức quan trọng đối với người mua, đồng thời cũng là nghĩa vụ chủ yếu mà doanh nghiệp khai phá phải thực hiện cho người mua căn hộ. Nghĩa vụ này đã có quy định của pháp luật, cũng ước định rõ trong hợp đồng. Bản mẫu hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm mà các nơi sử dụng đều ước định rõ, người bán sau khi bàn giao sử dụng căn hộ thương phẩm cần phải trong ngày đem tài liệu mà quá trình làm thủ tục đăng ký sở hữu cần do người bán cung cấp tới cơ quan đăng ký quyền sở hữu để lập hồ sơ. Điều 34 của Phương pháp quản lý tiêu thụ bất động sản quy định rõ, doanh nghiệp khai phá bất động sản trong 60 ngày kể từ ngày bàn giao sử dụng căn hộ thương phẩm đem tài liệu mà quá trình làm thủ tục đăng ký sở hữu cần do người bán cung cấp tới để báo lên phòng ban chủ quản hành chính bất động sản sở tại. Doanh nghiệp khai phá bất động sản phải giúp đỡ người mua căn hộ thương phẩm làm thủ tục thay đổi quyền sử dụng đất và thủ tục đăng ký quyền sở hữu căn hộ. Ví dụ điển hình: nghĩa vụ làm thủ tục quyền sở hữu của doanh nghiệp khai phá phải rõ ràng. Ngày 6 tháng 7 năm 2009, Trương Tiên Sinh mua một căn hộ của một dự án khai phá bất động sản ở Tý Nam do công ty A khai phá. Hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm mà hai bên mua bán ký kết ước định, người bán đem căn hộ thương phẩm bàn giao cho người mua trước ngày 31 tháng 12 năm 2010. Và trong 90 ngày kể từ ngày bàn giao sử dụng căn hộ thương phẩm, đem tài liệu mà quá trình làm thủ tục đăng ký sở hữu cần do người bán cung cấp tới cơ quan đăng ký quyền sở hữu để lập hồ sơ. Ngày 30 tháng 12 năm 2010, công ty A đem căn hộ thương phẩm bàn giao cho Trương Tiên Sinh sử dụng. Ngày 18 tháng 3 năm 2011, công ty đem tất cả tài liệu mà quá trình làm thủ tục đăng ký ban đầu của căn hộ tới Cục Quản lý Nhà. Nhưng vì trong quá trình làm, chính quyền địa phương đưa ra chính sách đăng ký quyền sở hữu nhà mới, công ty A phải bổ sung lượng lớn tài liệu. Cho đến ngày 31 tháng 11 năm 2011 mới có thể lấy được đăng ký ban đầu của căn hộ. Tới lúc này, Trương Tiên Sinh mới có thể làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu căn hộ. Trương Trương tiên sinh cho rằng công ty A trong thời gian hợp đồng quy định, tức là trong 90 ngày sau khi bàn giao sử dụng căn hộ thương phẩm, chưa lấy được hồ sơ đăng ký ban đầu, chưa thực hiện nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký các quyền của căn hộ nên đã khởi kiện ra tòa án. Sau khi thẩm tra xử lý, tòa án cho rằng, đầu tiên, hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm ước định người bán trong 90 ngày kể từ ngày bàn giao sử dụng căn hộ thương phẩm đem tài liệu mà quá trình làm thủ tục đăng ký sở hữu cần do người bán cung cấp tới cơ quan đăng ký quyền sở hữu để lập hồ sơ là chỉ doanh nghiệp khai phá đem tài liệu để làm thủ tục đăng ký ban đầu của căn hộ lên cơ quan đăng ký quyền sở hữu là được, và không phải lấy đăng ký ban đầu, cũng không phải lấy đăng ký thay đổi quyền sở hữu. Do đó, ngày 18 tháng 3 năm 2011, công ty A đem tất cả tài liệu để làm thủ tục đăng ký ban đầu của căn hộ tới Cục Quản lý Nhà, được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ làm thủ tục quyền sở hữu căn hộ mà hợp đồng ước định. Tiếp nữa, đăng ký các quyền của căn hộ hoàn thành khi nào thuộc về quyền hạn của phòng ban chính quyền, không thuộc khả năng khống chế của doanh nghiệp khai phá, mà sau khi doanh nghiệp khai phá đưa ra các tài liệu mà quá trình làm thủ tục quyền sở hữu cần tới do chính quyền địa phương đưa ra chính sách mới, dẫn đến kéo dài quá trình làm thủ tục quyền sở hữu căn hộ thuộc về nguyên nhân mà thỏa thuận bổ sung trong hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm ước định, nên không thể quy trách nhiệm cho doanh nghiệp khai phá. Doanh nghiệp khai phá không phải đảm đương bất kỳ trách nhiệm nào, vì thế căn cứ theo pháp luật đã bác bỏ yêu cầu tố tụng của Trương tiên sinh. Căn cứ vào ước định của bản mẫu hợp đồng mua bán của căn hộ thương phẩm và quy định của pháp luật mà các địa phương sử dụng, nghĩa vụ làm thủ tục quyền sở hữu nhà của doanh nghiệp khai phá chủ yếu là đem tài liệu mà quá trình làm thủ tục đăng ký ban đầu cần tới trao cho phòng ban chủ quản liên quan của chính quyền, cũng gọi là nghĩa vụ cung cấp tài liệu để làm giấy chứng nhận quyền bất động sản lớn, đăng ký ban đầu và đăng ký chuyển quyền khi nào có thể hoàn thành liên quan tới quy trình làm cụ thể của phòng ban chủ quản của chính quyền và sự phối hợp của cá nhân chủ đầu tư, vì thế không phải nghĩa vụ yêu cầu doanh nghiệp khai phá hoàn thành. Nhưng sự việc tương đồng ví dụ kể trên nếu phát sinh ở Trùng Khánh sẽ có kết quả hoàn toàn khác. Trong ý kiến chỉ đạo của Tòa án Nhân dân Tối cao thành phố Trùng Khánh đã hướng dẫn thẩm phán giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm có quy định rõ, trong tình huống hợp đồng không có ước định đặc biệt, doanh nghiệp khai phá có nghĩa vụ làm giấy chứng nhận. Trong thời gian làm giấy chứng nhận theo ước định của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật mà người mua chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, nếu trong thời gian này doanh nghiệp khai phá đã hoàn thành đăng ký bước đầu quyền sở hữu nhà, tức giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản lớn, đồng thời đã cung cấp tài liệu làm giấy chứng nhận liên quan và thông báo người mua xin đăng ký, thì có thể nhận định doanh nghiệp khai phá đã thực hiện nghĩa vụ làm giấy chứng nhận, không đảm đương trách nhiệm vi phạm kéo dài làm giấy chứng. Tuy nhiên, ở Trùng Khánh, doanh nghiệp khai phá đem tài liệu mà quá trình làm thủ tục đăng ký sở hữu cần do người bán cung cấp tới cơ quan đăng ký quyền sở hữu để lập hồ sơ là chỉ doanh nghiệp khai phá lấy được giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản lớn từ chủ đầu tư chuyển giao. Ngoài ra, đăng ký các quyền là chỉ đăng ký thay đổi quyền sở hữu, tức là giấy chứng nhận bất động sản nhỏ. Thực tiễn, tư pháp tồn tại những nhận định không giống nhau, làm thế nào để kiểm soát rủi ro pháp lý trong đó? Trung tâm sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt phát huy đầy đủ đặc tính tự do ước định của hợp đồng. Trong bản mẫu hợp đồng tiêu thụ làm rõ đối với những chỗ quy định pháp luật không rõ ràng, bổ khuyết thiếu sót của quy định pháp luật, tiêu trừ rủi ro. Ví dụ như, trong văn bản mẫu thỏa thuận bổ sung của hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm của Tập đoàn Vạn Đạt có ước định, điều 15 trong hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm quy định người bán đem tài liệu mà quá trình làm thủ tục đăng ký sở hữu cần do người bán cung cấp tới cơ quan đăng ký quyền sở hữu để lập hồ sơ là chỉ người bán đem thủ tục hồ sơ nghiệm thu để làm thủ tục đăng ký ban đầu quyền sở hữu nhà. Ngoài ra, trong giai đoạn phê duyệt hợp đồng bán trước, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt sẽ yêu cầu Tổng bộ Trung tâm Quản lý Dự án và các công ty dự án xác minh kế hoạch thời hạn công trình cụ thể. Trước đó, đảm bảo mốc thời điểm kế hoạch thỏa mãn yêu cầu thời hạn của quá trình đăng ký quyền sở hữu cuối cùng. 2. Hỗ trợ chủ đầu tư làm đăng ký các quyền sở hữu đất cũng là nghĩa vụ pháp định của doanh nghiệp khai phá. Người sở hữu nhà trên pháp luật thể hiện ở chỗ có giấy chứng nhận sở hữu nhà và giấy chứng nhận sử dụng đất của căn hộ đã mua. Hiện tại, Trung Quốc có rất nhiều thành phố nên đã hợp nhất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và giấy chứng nhận sử dụng đất, gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Nhưng cũng có một số thành phố vẫn tồn tại riêng biệt giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và giấy chứng nhận sử dụng đất, và phân biệt quá trình làm. Do đó, doanh nghiệp khai phá, ngoài việc hỗ trợ chủ đầu tư làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của căn hộ đã mua ra, còn phải hỗ trợ chủ đầu tư làm giấy chứng nhận sử dụng đất của căn hộ đã mua. Ví dụ điển hình, doanh nghiệp khai phá kéo dài quá trình làm giấy chứng nhận đất cũng cấu thành vi phạm. Ngày 4 tháng 11 năm 2009, Lưu Tiên Sinh và công ty A ký kết hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm. Lưu Tiên Sinh đã mua một căn hộ thương phẩm có diện tích là 185m2, tổng giá căn hộ là 500.000 nhân dân tệ. Tháng 8 năm 2011, Lưu Tiên Sinh dọn tới căn hộ đó và nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, nhưng do công ty A, tức doanh nghiệp khai phá dự án đó, vẫn chưa giao các tài liệu cơ bản cho phòng ban liên quan, cho nên Lưu Tiên Sinh không thể làm thủ tục đăng ký chứng nhận sử dụng đất. Tháng 11 năm 2011, Lưu Tiên Sinh khởi tố công ty A ra tòa, yêu cầu công ty A hỗ trợ làm giấy chứng nhận sử dụng đất và thanh toán tiền vi phạm. Sau khi điều tra xử lý, tòa án nhất thẩm cho rằng nội dung hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm mà Lưu Tiên Sinh và công ty A ký kết không vi phạm quy định của pháp luật, có hiệu lực hợp pháp. Công ty A chưa hỗ trợ Lưu Tiên Sinh làm giấy chứng nhận sử dụng đất theo luật, đã cấu thành vi phạm. Công ty A phải hỗ trợ Lưu Tiên Sinh làm thủ tục đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất và cung cấp các tài liệu chứng minh thiết yếu. Do đó, tòa án phán quyết công ty A vi phạm và chịu trách nhiệm của vi phạm. Căn cứ vào quy định liên quan của Điều 33 của Điều lệ Quản lý Kinh doanh Khai phá Bất động sản Đô thị và Điều khoản 34 khoản 3 của Biện pháp Quản lý Tiêu thụ Căn hộ Thương phẩm, hỗ trợ chủ đầu tư làm đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất và cung cấp các tài liệu chứng minh thiết yếu là nghĩa vụ pháp định của doanh nghiệp khai phá. Chú thích: Điều 33 của Điều lệ Quản lý Kinh doanh Khai phá Bất động sản Đô thị quy định, người mua căn hộ thương phẩm bán trước trong 90 ngày kể từ ngày bàn giao sử dụng căn hộ thương phẩm phải tiến hành làm thủ tục đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất và thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà. Người mua của căn hộ thương phẩm hiện bán trong 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng tiêu thụ phải tiến hành làm thủ tục đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất và thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà. Doanh nghiệp khai phá bất động sản phải hỗ trợ người mua căn hộ thương phẩm làm thủ tục đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất và thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà, đồng thời cung cấp các tài liệu chứng minh thiết yếu. Điều 34 khoản 3 của Biện pháp Quản lý Tiêu thụ Căn hộ Thương phẩm quy định, doanh nghiệp khai phá bất động sản phải hỗ trợ người mua căn hộ thương phẩm làm thủ tục đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất và thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà. Hết chú thích. Để loại bỏ rủi ro pháp lý của việc kéo dài quá trình làm giấy chứng nhận đất, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt Trong văn bản mẫu thỏa thuận bổ sung của hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm đã ước định rõ tài liệu mà quá trình làm thủ tục đăng ký sở hữu cần do người bán cung cấp báo lên cơ quan đăng ký quyền sở hữu để lập hồ sơ là chỉ việc đăng ký các quyền của căn hộ, không bao gồm thủ tục đăng ký đất. Ngoài ra, trong giai đoạn phê duyệt hợp đồng bán trước, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt còn yêu cầu Tổng bộ Trung tâm Quản lý Dự án và các công ty dự án xác minh kế hoạch thời hạn công trình cụ thể. Trước đó, bảo đảm mốc thời điểm kế hoạch thỏa mãn yêu cầu thời hạn của quá trình đăng ký quyền sở hữu nhà, cũng phải thỏa mãn yêu cầu thời hạn của quá trình đăng ký các quyền của đất đai, đồng thời đem quá trình làm chứng nhận quyền sở hữu nhà và làm chứng nhận quyền sở hữu đất vào hệ thống kiểm soát rủi ro. Ba, trách nhiệm bảo hành chất lượng của doanh nghiệp khai phá. Doanh nghiệp khai phá có trách nhiệm bảo hành đối với chất lượng của căn hộ là trách nhiệm pháp định mà quy định pháp luật của Trung Quốc đã nêu rõ. Bất kể căn hộ thương phẩm đã nghiệm thu đạt chuẩn hay không, chỉ cần căn hộ tồn tại vấn đề chất lượng, doanh nghiệp khai phá đều phải đảm đương trách nhiệm bảo hành chất lượng, trừ phi có thể chứng minh vấn đề chất lượng của căn hộ là do người mua hoặc người thứ ba gây ra. Nếu không, tất cả đều sẽ do doanh nghiệp khai phá đảm trách. Ví dụ điển hình, người đảm trách cuối cùng đối vấn đề chất lượng căn hộ là đơn vị thi công. Mùa hè năm 2010, ở địa phương nọ trải qua mưa lớn liên miên chưa từng có, tòa nhà chung cư và nhiều cửa hàng khu thương mại của một dự án mà một công ty khai phá xuất hiện hiện tượng dò nước. Tòa nhà chung cư và khu thương mại của dự án này đã sớm bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng vào cuối năm 2009. Rất nhiều chủ đầu tư vì bị dò nước mà ảnh hưởng tới việc sử dụng bình thường của căn hộ đã đưa ra yêu cầu đòi bồi thường với công ty đó. Có một số chủ đầu tư còn khởi tố ra tòa án yêu cầu công ty đó phải có đảm đương trách nhiệm bồi thường. Cá biệt còn có chủ đầu tư thậm chí yêu cầu trả căn hộ. Mối quan hệ giữa công ty đó và chủ đầu tư vô cùng căng thẳng. Sự việc một khi xử lý không thỏa đáng, bất kỳ lúc nào cũng có thể diễn biến thành sự kiện mang tính tập thể, ảnh hưởng tới hình ảnh doanh nghiệp tại địa phương của công ty đó. Sau khi sự việc báo lên phòng sự vụ pháp luật tập đoàn của công ty đó, phòng sự vụ pháp luật tập đoàn qua phân tích tỉ mỉ cho rằng, đầu tiên, việc dò nước thuộc về vấn đề chất lượng chung, có thể thông qua sửa chữa để giải quyết, chủ đầu tư không có quyền yêu cầu trả lại căn hộ. Thứ hai, bảo hành chất lượng thuộc về nghĩa vụ pháp định của doanh nghiệp khai phá, cho nên công ty đối với vấn đề trách nhiệm chất lượng căn hộ của chủ đầu tư là không thể trốn tránh, bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Thứ ba, căn nguyên của vấn đề chất lượng căn hộ nằm ở thi công, nên đơn vị thi công mới là người đảm trách cuối cùng đối vấn đề trách nhiệm chất lượng căn hộ. Công ty đó có thể yêu cầu đơn vị thi công căn cứ theo ước định của hợp đồng thi công để trực tiếp thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Vì thế, công ty đó dưới sự chỉ đạo của phòng sự vụ pháp luật tập đoàn, đối với căn hộ tồn tại vấn đề dò nước, một mặt kịp thời thông báo và tổ chức đơn vị thi công tiến hành sửa chữa. Mặt khác, đối với tổn thất của chủ đầu tư do căn hộ dò nước gây ra, phối hợp và xúc tiến đơn vị thi công tiến hành thương lượng với chủ đầu tư do đơn vị thi công trực tiếp bồi thường chủ đầu tư. Thông qua áp dụng biện pháp giải quyết kể trên, công ty đó đã giải quyết thuận lợi rủi ro, không chỉ phòng tránh hiệu quả tổn thất có thể phát sinh, mà còn giành được sự tín nhiệm của chủ đầu tư. Vấn đề chất lượng căn hộ rất đa dạng, ví dụ như dò nước, cửa sổ hư hỏng, mặt tường bị hủy hoại. Biện pháp quản lý tiêu thụ căn hộ thương phẩm và giải thích liên quan tới thẩm tra xử lý một số vấn đề pháp luật hợp dùng vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ thương phẩm của Tòa án Nhân dân tối cao, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của vấn đề chất lượng đối với căn hộ mà người mua sử dụng sẽ đem vấn đề chất lượng căn hộ phân thành. Vấn đề chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sử dụng căn hộ bình thường và vấn đề chất lượng chung. Vấn đề chất lượng khác nhau thì hậu quả pháp luật khác nhau. Đối với vấn đề chất lượng căn hộ có kết cấu chủ chốt và an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sử dụng căn hộ bình thường, thông qua công tác kiểm nghiệm của Phòng Giám định Chất lượng Quốc gia, xác định không đạt chuẩn thì người mua có quyền trả căn hộ, đồng thời yêu cầu bồi thường tổn thất. Đối với vấn đề chất lượng chung, nếu trong thời gian bảo hành, người mua không có quyền trả căn hộ nhưng có quyền yêu cầu doanh nghiệp khai phá đảm đương trách nhiệm bảo hành, tiến hành sửa chữa phục hồi vấn đề chất lượng, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp khai phá bồi thường tổn thất. Bất luận vấn đề chất lượng căn hộ như thế nào, trách nhiệm chất lượng căn hộ của doanh nghiệp khai phá đối với người mua đều không thể trốn tránh. Trong tình huống này, doanh nghiệp khai phá nên xử lý như thế nào? Truy đến tận cùng, căn nguyên của tất cả vấn đề chất lượng căn hộ đều nằm ở công tác thi công, tức là việc thi công của đơn vị thi công gây ra. Do đó, các đơn vị thi công như tổng thầu, thầu phụ của công trình xây dựng mới phải là người đảm trách cuối cùng đối với trách nhiệm chất lượng căn hộ. Trong luật xây dựng và điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng có quy định, người sử dụng căn hộ có thể yêu cầu doanh nghiệp khai phá hoặc đơn vị thi công đảm đương trách nhiệm bảo hành. Khi doanh nghiệp khai phá đảm đương trách nhiệm bảo hành, có thể yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghĩa vụ bảo hành căn cứ vào ước định của hợp đồng thi công. Rủi ro pháp lý trong quá trình đảm đương trách nhiệm bảo hành chất lượng là không thể tránh. Lấy lại tổn thất kịp thời và hiệu quả chính là trọng điểm của kiểm soát rủi ro pháp lý. Trung tâm sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt khi lập ra văn bản mẫu của văn bản hợp đồng như hợp đồng tổng thầu, hợp đồng thầu phụ, giấy bảo hành chất lượng công trình, đem trách nhiệm bảo hành chất lượng căn hộ của đơn vị thi công ước định rõ trong văn bản mẫu, xác định rõ đối với trách nhiệm bảo hành chất lượng ở các phương diện như phạm vi bảo hành, thời hạn bảo hành, đảm trách chi phí bảo hành, hoàn trả tiền bảo hành. Đồng thời, trong xây dựng công trình cụ thể, bất luận là công trình nào, chế độ kiểm soát sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt đều yêu cầu công ty dự án bắt buộc phải bảo lưu 5% tổng giá kế toán để làm tiền bảo hành chất lượng của đơn vị thi công. Một khi phát sinh vấn đề chất lượng, Tập đoàn Vạn Đạt có quyền đem tiền bảo hành chất lượng bao gồm chi phí công tác bảo hành và chi phí tổn thất trực tiếp mà vấn đề chất lượng gây ra khấu trừ trực tiếp vào tiền bảo hành chất lượng. Khi tiền bảo hành của đơn vị thi công không đủ, Tập đoàn Vạn Đạt có quyền tiếp tục đòi đơn vị thi công bồi thường. Đồng thời, tổng thầu đảm đương trách nhiệm liên đới đối với công tác bảo hành chất lượng của đơn vị thi công, từ đó phòng tránh tối đa sự phát sinh của tổn thất thực tế. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ tư trong chương 10 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả tiết 5, cũng là tiết cuối cùng của chương 10 này. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.